yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1253. Tới nhà từ từ đi. 1. gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, trong ánh mắt Lâm Nhất Kiệt lộ ra vẻ kiên định đến khó mà dung chuyển được. Không ít ký giả tại chỗ khịt mũi coi thường nhìn anh, tự cho là mình chính nghĩa sao. Cậu chờ mà xem, hôm nay cậu có thể bước ra cái cửa này hay không? Các ký giả đều ngừng việc đặt câu hỏi lại, nháy mắt không khí của hiện trường lạnh đến cực điểm. Vương Vinh Diệu tức giận đến đầu ngón tay run lẩy bẩy, ông nháy mắt ra dấu với nhân viên an ninh. Tỏ ý bọn họ mang thằng nhóc thối tha này đi, ai bảo anh dám quấy rồi, thật là thiếu dạy dỗ. Nhân viên an ninh đi tới còn chưa có chạm vào cánh tay của Lâm Nhất Kiệt, đột nhiên, chung quanh Lâm Nhất Kiệt có 4 người lạnh lùng đứng ra. Chúng tôi là hình cảnh của Giang Thành, bây giờ chúng tôi hoài nghi tập đoàn Vương Thị có hiểm nghi lấy trộm buôn bán cơ mật của người khác, mời các vị theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Họp báo ký giả, nháy mắt biến thành hiện trường bắt người. Vương Vinh Diệu lập tức bị mang đi. Vương Vinh Diệu xài một khoản tiền lớn để cho Sở Hưng Văn gánh tội cho ông. Sở Hưng Văn là trưởng thiết kế của Hào Duệ, ông thừa nhận đã từng lấy trộm con chip của Lăng Vi. Bởi vì, mặc dù ông là tổng thiết kế của Hào Duệ, nhưng mà ông già rồi, đột nhiên đám hậu bối mạnh mẽ đuổi theo, làm cho ông rất có cảm giác nguy cơ. Ông đã sắp đến tuổi về hưu, nhưng không muốn trước khi mình về hưu đã bị công ty đuổi đi. Vì giữ được danh tiếng, ông quyết định bí quá hóa liều. Đúng dịp chính là, dáng vẻ của cháu gái ông Sở Minh Y lại vô cùng giống Lăng Vi, cho nên ông liền trăm mưu ngàn kế trộm con chip của Lăng Vi. Sau khi Sở Hưng Văn nhận tội, Vương Vinh Diệu được thả về nhà. Những kết quả này, Lăng Vi đã dự liệu được từ sớm. Cho nên, ngày đó khi mất con chip cô cũng chưa có tiếp tục theo đuổi. Ngược lại còn giữ cái bẫy này để cho ngày hôm nay Vương Vinh Diệu đạp lên. Vương Vinh Diệu bây giờ, mặc dù chưa vào tù, nhưng mà tình trạng cũng vô cùng thê thảm. Xe hơi chậm trễ không bán được, vốn lưu động cứng ngắc, tiếng đồn của Hào Duệ càng ngày càng kém, thậm chí còn bị trở thành tài liệu xấu xa để giảng dạy cho học sinh. Vương Vinh Diệu tức giận nha, nhưng mà, lại không thể làm gì, ông phải nghĩ cách cứu vãn bại cục lại mới được. Ông phải sản xuất một loại xe với hình dáng mạnh mẽ, động cơ cực mạnh một lần nữa. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho người tiêu thụ lại có lòng tin với Hào Duệ. Nói làm liền làm, Vương Vinh Diệu lập tức cho người mở cuộc họp cổ đông, bắt đầu nghĩ cách mượn tiền. Nhưng mà, lần này trong cuộc họp cổ đông, ông lại gặp được Lăng Vi, cô ta thành cổ đông của Hào Duệ khi nào? Trước khi đưa xe mới ra thị trường, Lăng Vi đã nắm 11% cổ phần của Hào Duệ, cô thu nạp đều là cổ phiếu phân tán, cho nên, Vương Vinh Diệu không biết. Sau khi xe mới đưa ra thị trường, Lăng Vi liền bắt đầu thua mua cổ phần trong tay cổ đông. Vốn là các cổ đông lòng người bàng hoàng, có không ít người đã lén lút bán cổ phần trong tay. Là người ai cũng có lòng riêng, các cổ đông làm vậy cũng là dễ hiểu. Ai không thừa dịp bây giờ Hào Duệ chưa được xem là quá thúi mau chóng bán cổ phần đi. Giữ cổ phiếu trong tay, sớm muộn gì cũng táng ra bại sản. Lăng Vi vầm 28% cổ phần, mạnh mẽ chiếm một chỗ ngồi ở cuộc họp cổ đông. Người nhà Vương Thị họp chung lại tổng cộng có 55% cổ phần. Trong tay Vương Vinh Diệu. gocchuyenaudio.com, mới có 31%, trong tay Vương Hân Bình ngồi tù có 5%, con trai ông Vương Tấn có 9%, cháu trai Vương Tử Thần có 5%, một cháu trai khác Vương Tử Minh có 5%. Cuộc chung lại, tổng cộng Vương gia nắm 55% cổ phần Hào Duệ. Vương Vinh Diệu thấy Lăng Vi đi tới, suýt chút nữa đã tức đến té xỉu. Cô không chỉ là cổ đông, còn nắm 28% của OH62N. Mấy người cổ đông còn lại cộng thêm cổ phía phân tán hợp lại mới 17%. Trái tim Vương Vinh Diệu quặn đau từng trận, gần đây ông thật là bị Lăng Vi làm tức giận muốn chết. Cách chương.